Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, phần 364. Chương 364 chương hồi 364 Thổ Thành Thúy Vũ Vương Hậu cùng bán thú nhân liền không tính toán làm cho bọn họ tồn tại đi ra thạch thất, bán thú nhân cũng đoán trước đến nguyên chiến cùng âm thành người sẽ liên thủ vào lúc này hố hắn một cái đại. Nhưng hắn luyến tiếc buông tha nguyên chiến, cũng tự cao chính mình năng lực, cũng không cảm thấy nguyên chiến có thể chạy thoát chính mình lòng bàn tay. Cũng không cảm thấy âm thành người có thể chân chính hại đến hắn, tương phản. Nguyên chiến nếu muốn mượn này tiếp cận hắn, với hắn mà nói mới là tốt nhất, mà Thúy Vũ Vương Hậu ở thuộc hạ nhắc nhở hạ. Dứt khoát tính toán bắt sống nguyên chiến trực tiếp giao cho chính mình tổ tiên bán thú nhân, bụi cỏ. Liêu chết tới báo tin, âm thành người đã biết chuyện này liền không thể không nhúng tay. Bởi vì thổ thành tuy rằng quý trọng, cửu nguyên cũng giống nhau là bọn họ khách nhân. Khách nhân mưu hại khách nhân, nếu không biết hoặc là không làm rõ cũng liền thôi. Nhưng ở âm thành muốn lợi dụng nguyên chiến cùng nghiêm mặc, lại có nô lệ làm rõ thổ thành âm mưu dưới tình huống. Làm chủ nhân âm thành liền không thể không nhúng tay, cuối cùng nguyên chiến cõng giỏ mây ở âm thành. Một chi cao giai chiến sĩ chiến đội hộ tống hạ đi trước thần điện, trên đường Thúy Vũ Vương Hậu được đến hồi báo, hận đến thiếu chút nữa cắn nát răng cửa. Rốt cuộc là ai tiết lộ tin tức? Âm thành người như thế nào sẽ phái ra một chi tất cả đều là cửu cấp chiến sĩ tạo thành chiến đội hộ tống nguyên chiến? Hơn nữa thế nhưng một đường đưa đến thần điện 9 tầng, có người hướng Thúy Vũ Vương Hậu đưa lỗ tai. Bẩm báo, Thúy Vũ Vương Hậu một phen nắm chặt tay vịn. Tức giận nói, cái kia tiện nô ở nơi nào? Nàng liền đi theo cửu nguyên thủ lĩnh phía sau, cái này tiện nô. Ta sớm nên ở cùng ngày trở về liền giết nàng. Thúy Vũ Vương Hậu thâm hận kia tiện nô sẽ trốn. Mấy ngày nay chính là trốn đến làm chính mình không thấy được nàng, lúc trước liền bởi vì kia tiện nô trên mặt có như vậy xấu xí thật lớn vết sẹo, nàng mới làm nàng tiến cung gần người hầu hạ. Lần này nghe nói kia ở quảng trường bán dược bộ lạc dã nhân nói ngoa sẽ làm đại công chúa lạp mạc na trên mặt vết sẹo biến mất, mà âm thành vương cung đang tìm mặt sẹo người. Nàng liền nhân cơ hội đem chính mình cái này xấu nô cấp đẩy ra tới, ở nàng nghĩ đến. Một cái nô lệ mà thôi, mặc kệ y chết y sống, nàng cũng coi như giúp âm thành vương thất một cái tiểu vội. Nếu kia bộ lạc dã nhân thật sự đem người y chết hoặc là không có tiêu trừ bụi cỏ trên mặt vết sẹo, nàng còn có thể coi đây là lấy cớ trị hắn tội, tìm hắn phiền toái, nhưng không nghĩ tới. Kia bộ lạc dã nhân thế nhưng là bọn họ thổ thành lớn nhất kẻ thù cửu nguyên người. Hơn nữa đối phương thật đúng là trị hết bụi cỏ trên mặt vết sẹo. Nàng đảo tưởng giận chó đánh mèo. Nhưng kia tiện nô trốn đến hảo. Nàng bởi vì bán thú nhân sự cũng đã quên cái này hèn mọn nô lệ. Nào nghĩ đến, kia cửu nguyên thủ lĩnh muốn sát. Kia tiện nô cũng cho ta băm đút cho mặt khác nô lệ. Bẩm báo nhân thân thể khẽ run lên, thật sâu phục hạ thân thể. Đúng vậy, Thúy Vũ Vương Hậu đứng dậy, mang theo thủ hạ cũng hướng thần điện đi đến. Nàng đối chính mình tổ tiên tràn ngập tin tưởng, kia cửu nguyên thủ lĩnh chính là lại lợi hại, cũng bất quá một cái bát cấp khống thổ chiến sĩ. Đừng nói bán thú nhân, chính là tay nàng hạ cũng có thể giết chết hắn. Nguyên chiến cõng giỏ mây đứng ở bán thú nhân phòng ngủ cửa, Lam Âm nhìn đến đột nhiên xuất hiện ngượng ngùng. Trong lòng có suy đoán lại chưa nói cái gì. Lại nhìn đến nhiều ra một người quen mắt nữ nô. Hắn tuy tò mò cũng không mở miệng dò hỏi. Nhưng là chờ hắn nhìn đến một cái khác không nên xuất hiện người. Hắn không mở miệng không được, đại vương tử điện hạ. Ngài không ở trong cung tu dưỡng. Chạy tới nơi này làm gì? Lam Âm hỏi chuyện thực không khách khí. Lạp Mạc Linh một thân đơn giản bố y, biểu tình mơ hồ, đối đại tư tế xa cách, điện hạ. Nguyên chiến quay đầu, ta không tin các ngươi. Các ngươi đại vương tử cần thiết cùng ta cùng nhau đi vào. Đừng quên, phía trước ngươi đáp ứng quá ta cái gì, đại vương tử không được. Nguyên chiến xoay người liền đi, từ từ. Lam Âm khí cười, vị này thế nhưng bày ra không hề đàm phán khả năng thái độ. Nhìn dáng vẻ đại vương tử điện hạ tưởng không cùng đi bọn họ đi vào cũng không được. Bất quá đại vương tử rốt cuộc là tự nguyện, vẫn là bị bức bách. Chẳng lẽ hắn thật sự không muốn sống nữa? Nhưng mặc kệ đại vương tử điện hạ có nghĩ sống, chỉ bằng thân phận của hắn, còn có một khác trọng tác dụng. Hắn đều không hy vọng đại vương tử cùng Nguyên Chiến đi vào, nhưng Lạp Mạc Linh điện hạ lại như là quyết tâm cùng bọn họ đối nghịch. Liền hắn dọn ra âm thanh quốc vương cùng vương hậu, hắn đều không có cấp cái phản ứng. Đại ca, mẫu hậu làm ngươi trở về, có quan trọng sự tình cùng ngươi nói. Liền ở Lam Âm đã mau không có cách nào thời điểm, Lạp Mạc Na dẫn người tới. Lạp Mạc Linh rốt cuộc quay đầu, nhưng hắn ánh mắt liền như vậy nhàn nhạt mà từ đại muội trên mặt đảo qua, không hề tiêu cự lại phiêu hướng nóc nhà. Đại ca, Lạp Mạc Na đối bên người người ý bảo bọn họ đem đại vương tử điện hạ mạnh mẽ kéo lại đây. Người nhiều như vậy đều là đến thăm ta thổ thành đại tư tế sao? Thúy Vũ vương hậu ở một người thần điện tư tế dẫn đường hạ cũng từ sóng âm trì đi lên, trừ bỏ Nguyên Chiến mấy cái, những người khác theo bản năng nhìn phía Thúy Vũ vương hậu. Liền như vậy một trì hoãn, Lạp Mạc Linh né tránh tới bắt người của hắn, đi bắt lấy cái kia tiện nô, băm nàng. Thúy Vũ vương hậu vừa thấy đến bụi cỏ liền tức giận hạ lệnh, bị cho phép theo vào tới lùn tráng chiến sĩ nghe lệnh, phất tay liền phải giết chết bụi cỏ. Nguyên Chiến đem bụi cỏ hướng chính mình phía sau lôi kéo, một cái tát đem bay qua tới thổ mũi tên đánh nát. Cửu Nguyên người, các ngươi làm sao dám, đây là ta nữ nô. Thúy Vũ nói tới đây đột nhiên ác ý cười, tùy ý nhục mạ nói, dã man người, người không phải là coi trọng cái này tiện nô đi? Dã man người chính là dã man người, một cái hạ tiện nô lệ cũng đương cái bảo, chưa thấy qua nữ nhân hạ đẳng người. Bang, Nguyên Chiến thế nhưng sấn mọi người giật mình với Thúy Vũ vương hậu ác độc ngôn ngữ khi, cánh tay phải hóa thành cành, nhanh chóng kéo dài, hung hăng chửi Thúy Vũ vương hậu một bạt tai. Cái này cái tát ai cũng không có đoán trước đến. Lạp Mạc Na ánh mắt sáng lên, trong lòng không khỏi bội phục Nguyên Chiến lớn mật cùng quyết đoán. Đây mới là thật nam nhân, thân là giống đực, vẫn là một cái bộ lạc thủ lĩnh, đã chịu vũ nhục như thế nào có thể một mặt nhẫn nại. Thúy Vũ vương hậu bản thân đều ngây người, qua một hồi lâu mới giơ tay che lại bị đánh rớt xa khăn tràn đầy bọc mủ mặt. Giết hắn, ta muốn giết hắn, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Thúy Vũ vương hậu điên rồi, nàng chưa bao giờ có chịu quá như vậy vũ nhục. Lùn tráng chiến sĩ cũng lập tức đối Nguyên Chiến ra tay. Nguyên Chiến thế nhưng nhìn về phía Lam Âm, Lam Âm bất đắc dĩ, hắn bảo hộ chiến sĩ Lam Diều vượt trước một bước ngăn trở lùn tráng chiến sĩ công kích. Lam Âm đại tư tế, các ngươi có ý tứ gì? Vì cái gì ngăn trở thủ hạ của ta giết chết kia đê tiện vô sỉ dã man người? Thúy Vũ vương hậu hai mắt đỏ bừng, đã cái gì đều bất chấp. Lam Âm trầm tĩnh nói, Cửu Nguyên người cũng là ta Âm Thành khách nhân. Thúy Vũ bệ hạ nếu cùng Cửu Nguyên người có cái gì thù hận muốn giải quyết, thỉnh rời đi Âm Thành lại động thủ, ngươi không thấy được hắn đối ta làm cái gì? Thúy Vũ vương hậu giận đến cả người phát run, thanh âm đều kêu bổ. Liền ở Lam Âm khó xử, trong lòng âm thầm trách cứ Cửu Nguyên thủ lĩnh một chút khí đều không thể chịu thời điểm, Nguyên Chiến trước mặt vách tường không tiếng động mở ra. Nguyên Chiến đối Thúy Vũ vương hậu vạn phần khinh thường cùng khiêu khích mà cong cong môi, xoay người không chút do dự cất bước đi vào. Lạp Mạc Linh giữ chặt Nguyên Chiến cánh tay, không đợi đại muội thủ hạ lại lần nữa tới lôi kéo hắn, cũng đi theo đi, ngượng ngùng bắt lấy Lạp Mạc Linh, lại bắt lấy bụi cỏ, một cái liền một cái tất cả đều đi vào kia phiến cửa động. Thúy Vũ vương hậu phát ra thét chói tai, không được giống giận muốn giết chết Nguyên Chiến, giết chết sở hữu Cửu Nguyên người, giết chết bụi cỏ. Nàng mệnh lệnh lùn tráng chiến sĩ cũng theo vào đi. Nhưng lùn tráng chiến sĩ còn không có đi đến ven tường, cái kia vỡ ra cổng tò vò đã lại lần nữa vô thanh vô tức mà khép lại. Thúy Vũ vương hậu không tin, vì cái gì không cho tay nàng hạ đi vào? Chẳng lẽ nàng tổ tiên cũng không tin nàng? Thúy Vũ Vương Hậu đã chịu xong trọng đả kích, chỉ hận không được xé nát ở đây sở hữu nhìn đến nàng chịu nhục người. Sa Bá trong lòng ngực ôm mèo con đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Nhìn đến đại công chúa sai người giữ chặt đại vương tử, hắn cũng không nhúc nhích, thật giống như đối hết thảy đều thờ ơ. Lam Âm nhìn đến đại vương tử điện hạ tiến vào thạch thất, lại xem Sa Bá không có biến hóa biểu tình, âm thầm thở dài, đối Lạp Mạc Na làm cái ánh mắt, Lạp Mạc Na chỉ phải từ bỏ. Nàng không buông tay cũng không được, người đều đi vào, vách tường cũng khép lại, nàng còn có thể làm sao bây giờ? Đệ nhị đại cùng đệ tam đại tư tế cũng đều đã tới. Hơn nữa, Lạp Mạc Na cùng Thúy Vũ Vương Hậu đám người. Thứ 9 tầng còn chưa bao giờ có như vậy náo nhiệt quá, nhưng lúc này thứ 9 tầng một mảnh yên tĩnh, ai cũng không có trước mở miệng nói chuyện, tất cả mọi người đang đợi này bức tường lại lần nữa mở ra. Đến lúc đó ra tới sẽ là ai? Lùn tráng chiến sĩ an ủi Thúy Vũ Vương Hậu, nói lão tư tế nhất định sẽ giết chết nguyên chiến đám người vì nàng rửa nhục báo thù. Thúy Vũ Vương Hậu lúc này mới có thể nhẫn giận chờ đợi, nguyên chiến trên cổ treo Lam Âm đưa cho hắn cốt khí, cõng giỏ mây đứng ở giường đá trước, Mặc Mặc mà cùng bán thú nhân hai cái hắc lỗ thủng đối diện, ai đều tưởng chiếm đối phương tiện nghi. Nhưng cuối cùng rốt cuộc ai có thể chiếm được tiện nghi? Ngượng ngùng vừa tiến đến, sở hữu lông tơ toàn bộ dựng thẳng lên, khẩn trương làm hắn một nửa thú nhân gầm nhẹ thanh. Hắn cảm giác được cái này bán thú nhân phi thường cường đại. Có lẽ so sinh dục hắn cái kia đại ngư còn phải cường đại. Bụi cỏ thân thể run rẩy không thôi. Bán thú nhân uy áp làm nàng nhịn không được muốn phủ phục. Lạp Mạc Linh mặt ngoài nhìn không ra cái gì, chỉ sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hắn rốt cuộc gặp được cái này thần bí gia hỏa. Không nghĩ tới lớn lên như vậy có đặc sắc, ngươi mang những người này tiến vào có chỗ lợi gì? Nguyên chiến trong đầu vang lên bán thú nhân tiếng cười nhạo, liền bởi vì không có tác dụng, ngươi mới có thể cho phép bọn họ tiến vào. Hoặc là ngươi ở sợ hãi? Sợ hãi chết ở ta trên tay? Ha ha ha, hảo một cái cuồng vọng dã man người. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết chết ta? Vẫn là Lam Âm kia tiểu tư tế cho ngươi cái gì thứ tốt? Ngươi cho rằng bằng vào kia đồ vật là có thể đối phó ta? Xem ra ngươi cũng biết âm thành người phải đối phó ngươi. Vậy ngươi cũng nên minh bạch ta tới là đang làm gì, ngươi tưởng được đến nào đó thật lớn chỗ tốt. Lòng tham làm ngươi tiến đến, không sai. Liền cùng ngươi biết rõ ta muốn giết chết ngươi. Nhưng ngươi vì được đến ta, cũng thà rằng làm ta tới gần giống nhau. Ngươi cùng ta giống nhau lòng tham, hai người đem lời nói toàn bộ nói khai. Sở hữu âm mưu quỷ kế toàn bộ phóng tới một bên. Phía dưới ai có thể sống sót dựa vào đem tất cả đều là thực lực của chính mình, còn có một cái. Người sống, hắn hơi thở có lẽ thực nhẹ, nhưng ta có thể cảm giác được hắn. Bán thú nhân đang nói những lời này khi, Mạc Danh cảm thấy một trận tim đập nhanh, bán thú nhân cảnh giác lên. Hắn sống thời gian dài như vậy, đối với nguy hiểm trực giác phi thường tín nhiệm. Mà cái này tim đập nhanh cũng bị hắn coi như là một cái dấu hiệu, nhưng là nơi này người năng lực đều không quá cao, liền tính toàn bộ thêm lên cũng không có khả năng uy hiếp đến hắn. Hắn vì cái gì sẽ cảm thấy tim đập nhanh? Rốt cuộc những người này còn có cái gì hắn không biết ám tay? Nguyên chiến buông xuống sọt, Nghiêm Mặc từ giỏ mây đứng lên. Đi ra, ngươi chính là lúc trước bám vào này dã man nhân thân thượng hồn thể. Đúng không? Bán thú nhân thả ra hồn lực, bao phủ chỉnh gian phòng ngủ, không sai. Nghiêm Mặc thản nhiên nói, ngươi thế nhưng sống lại. Bán thú nhân mang theo điểm không thể tưởng tượng nói. Hắn đột nhiên cũng tưởng tiếp xúc người này. Cảm giác một chút hắn có cái gì đặc thù chỗ, Nghiêm Mặc thấy hắn không có phát hiện trong thân thể hắn vu vận chi quả, không khỏi thoáng an tâm, ngươi là tư tế. Đúng vậy, các ngươi bộ lạc gọi là gì? Ngươi không biết, bán thú nhân đương nhiên biết. Thúy Vũ Vương Hậu đã tới tìm hắn khóc lóc kể lể quá vài lần. Hắn nâng lên ngón tay, hư chỉ hạ nguyên chiến, mệnh lệnh nói, ngươi lại đây. Nguyên chiến không nhúc nhích, như thế nào? Sợ hãi? Không đợi Nguyên Chiến trả lời, bán thú nhân bỗng nhiên nói. Uy, kia tư tế, ta có thể cùng các ngươi làm một giao dịch. Nghiêm Mặc tò mò. Cái gì giao dịch? Không cần chống cự, đem các ngươi bộ lạc thủ lĩnh thân thể cùng linh hồn toàn bộ giao cho ta. Ta lấy chiến hồn thề, chỉ cần ta tồn tại một ngày liền sẽ phù hộ các ngươi bộ lạc một ngày. Bán thú nhân khởi điểm cũng không có ý nghĩ như vậy. Cái này giao dịch hoàn toàn là hắn lâm thời nảy lòng tham. Liền bởi vì kia phân mặc danh tim đập nhanh, hắn sống được trường. Cũng liền bởi vì sống được trường, hắn mới càng không muốn chết. Nếu có thể có càng an toàn được đến Nguyên Chiến phương pháp, hắn đương nhiên nguyện ý trả giá một ít với hắn mà nói dễ như trở bàn tay đại giới, phù hộ. Người có biết hay không, thổ thành vương thất cùng thần điện tư tế nhóm đều muốn giết chết ta cửu. Nguyên người, bán thú nhân ngạo nghễ nói. Có ta ở đây, bọn họ không dám. Nghiêm Mặc cười như không cười. Vậy ngươi phù hộ là cái gì? Làm cửu nguyên trở thành thổ thành phụ thuộc bộ lạc. Như vậy ngươi còn không hài lòng. Ngươi có biết hay không, thổ thành là chín đại thượng thành chi nhất. Càng là nhất cổ xưa tam đại thành chi nhất. Không biết có bao nhiêu bộ lạc muốn phụ thuộc thổ thành. Các ngươi bộ lạc cường đại nữa. Lại giàu có. Có thể so sánh được với một tòa trung thành. Đồng ý cái này giao dịch. Các ngươi bộ lạc sẽ lướt qua hạ thành. Trực tiếp trở thành trung thành. Một bước từ dưới trở dã man người biến thành văn minh thành thị. Này còn chưa đủ. Nghiêm Mặc khóe miệng hiện lên một tia châm chọc cười. Này bán thú nhân đại khái là thiệt tình cảm thấy chính mình cái này giao dịch đối với cửu nguyên. Tới nói phi thường có lời. Cửu nguyên người nghe thấy cái này giao dịch nội dung. Ấn đối phương nghĩ đến nên khóc la quỳ cầu đáp ứng cái này giao dịch, bán thú nhân còn ở tiếp tục. Thuyết phục nói, ngươi là bộ lạc tư tế. Hảo hảo suy nghĩ một chút rốt cuộc muốn như thế nào làm mới đối với các ngươi toàn bộ lạc hảo. Là giao ra một người lại phúc cập toàn bộ lạc. Vẫn là vì một người làm cho cả bộ lạc đều trở thành thổ thành tất diệt đối tượng. Suy nghĩ một chút đi. Nghiêm Mặc hoàn toàn không cần tưởng. Hắn hiện tại trong lòng có cái phương chính, cơ bản chính là chính mình phân lượng bằng nhi tử phân lượng dấu lớn Nguyên Chiến phân lượng dấu lớn Thảo Đinh, cùng tam đệ tử đám người dấu lớn cửu nguyên bộ lạc, mà cửu phong cùng vu quả tắc cùng Nguyên Chiến cùng liệt. Chú vu sao? Hẳn là không cần hắn lo lắng, bán thú nhân xem Nghiêm Mặc không nói lời nào. Còn tưởng rằng hắn động tâm, Lạp Mạc Linh có điểm lo lắng mà nhìn phía Nguyên Chiến. Sợ người này sẽ bị chính mình tư tế cấp từ bỏ. Tựa như thần điện cùng cha mẹ hắn ở suy xét đến cả tòa âm thành tương lai dưới tình huống. Đem hắn từ bỏ giống nhau, Nguyên Chiến mới không tin hắn mặc sẽ vứt bỏ hắn, hắn không sai biệt lắm đã. Khôi phục chín thành chín ký ức, lấy nhà hắn tư tế đại nhân thiện lương đôn hậu, ích kỷ, tính tình. Sao có thể vì bộ lạc tương lai mà chủ động từ bỏ hắn như vậy, trung tâm lại dùng tốt tay đấm thêm lao động, lại nói nhà hắn tư tế đại nhân sẽ hiếm lạ một tòa trung thành sao? Hắn liền thượng thành đều không bỏ ở trong mắt được không? Nghiêm Mặc than nhẹ, giơ tay sờ soạng một chút chính mình ngực. Hắn dưới chân đột nhiên nhiều ra một khối mâm tròn, Nguyên Chiến thời khắc chú ý hắn động tác. Thấy vậy, lập tức giận tím mặt. Tới gần giường đá, ôm đồm hướng bán thú nhân, tức giận mắng, muốn cho ta chết, cũng phải nhìn ta nguyện ý hay không. Lạp Mạc Linh nhìn thấy Nghiêm Mặc động tác, cũng nhanh chóng vọt tới giường đá trước. Đối với bán thú nhân há mồm liền nói, ngươi sẽ không thành công. Đồng thời không quên chân dẫm mâm tròn, bán thú nhân thấy Nguyên Chiến chủ động tới gần chính mình. Vẫn là bị chọc giận đến mất đi lý trí dưới tình huống. Lập tức đại hỉ, cũng không có để ý Lạp Mạc Linh nói gì đó, hắn biết Lạp Mạc Linh là ai. Lại căn bản không biết Lạp Mạc Linh năng lực, ngượng ngùng cùng bụi cỏ nhìn thấy Nghiêm Mặc động tác. Cũng tất cả đều chạy hướng bên giường bằng đá. Dẫm đến mâm tròn thượng, ngượng ngùng rút ra bối ở sau người. Lạp Mạc Linh lâm thời vì hắn tìm tới thật lớn rìu đá, bụi cỏ cái gì đều không thể làm. Chỉ có thể khẩn trương mà nhìn chăm chú bán thú nhân đã quản không đến những người khác. Ở Nguyên Chiến ngón tay vừa mới đụng chạm hắn hết sức. Vì không cho Nguyên Chiến chạy thoát. Hắn trái lại một phen chế trụ Nguyên Chiến thủ đoạn. Từ trên giường đá nửa quỳ lập lên, khổng lồ tinh thần lực nhằm phía Nguyên Chiến hồn thể. Nguyên Chiến trước ngực cốt khí đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại tinh thần lực, cũng đồng thời phản đánh úp về phía bán thú nhân. Nguyên Chiến đi theo rút ra cốt chủy thứ hướng bán thú nhân ngực. Đồng thời hắn tay phải hóa thành dây đằng chụp vào bán thú nhân giữa mày. Hắn khống thổ năng lực một nửa thú nhân vô dụng. Hắn chỉ có thể áp dụng mặt khác sát thương phương pháp. Bán thú nhân dùng hồn lực phát ra một tiếng châm chọc cười to. Chỉ bằng điểm này hồn lực cũng muốn giết chết ta. Ngươi nằm mơ. Bán thú nhân nói được nhẹ nhàng. Nhưng tam đại tư tế thêm ở bên nhau hồn lực vẫn là làm hắn công kích trở một trở. Thậm chí hắn hồn thể cũng có khoảnh khắc không xong. Cái này không xong thời gian phi thường ngắn ngủi. Ngắn ngủi đến bán thú nhân liền không để ở trong lòng. Chính là Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc chờ. Chính là cái này khoảnh khắc. Bọn họ cũng không biết tam đại tư tế hồn lực hay không sẽ một nửa thú nhân tạo thành ảnh hưởng. Bọn họ chỉ biết nếu vứt bỏ lần này cơ hội. Bọn họ đem càng không có khả năng chiến thắng bán thú nhân. Vì thế, ở Nguyên Chiến rút ra cốt chỉ sau, tất cả mọi người động, ngượng ngùng dìu bổ về phía bán thú nhân đầu. Lạp Mạc Linh tắc không ngừng mà một nửa thú nhân nhắc. Mãi, chết đi, người lập tức sẽ chết. Nghiêm Mặc ở trong đầu hét to. Vu Quả, thượng, chết giả Vu Quả đã sớm chờ cơ hội này. Hắn phía trước tới gần cái này bán thú nhân khi liền đối hắn thèm nhỏ dãi không thôi. Muốn ăn hắn đã tưởng đã lâu. Bất quá người này tương đương cường đại. Hắn cũng không có nắm chắc có thể ăn đến đối phương. Nhưng hiện tại, người khác nắm chắc không được cái kia khoảnh khắc. Hắn sao có thể cũng nắm chắc không được. Phụt, Vu Quả liền ở cái kia trong phút chốc chui vào bán thú nhân trái tim. Nguyên Chiến cũng cơ hồ ở. Đồng thời, biến thành dây đằng tay phải cắm vào bán thú nhân giữa mày. Bán thú nhân nửa người hóa thổ, tâm thần đại chấn, tùy tay vứt ra cường đại nhất công kích. Nghiêm Mặc cả người đều bị đánh bay đi ra ngoài. Mặc Nguyên Chiến cuồng nộ oanh, lóa mắt ánh lửa từ Nguyên Chiến tay trái trung lao ra, hóa thành lưới lửa nhào hướng bán thú nhân. Bán thú nhân hồn lực lớn đại chấn động, nguyên lai là cái này. Người cũng cắn nuốt thần huyết thạch. Hắn đã biết, nhưng hết thảy đều đã muộn rồi. Liền như Vu Quả vừa mới toát ra tới nháy mắt, hắn không có phát hiện. Chính là hiện tại, Vu Vận Chi Quả. Các ngươi thế nhưng còn có Vu Vận Chi Quả. Thần huyết thạch, lại thêm Vu Vận Chi Quả. Này cửu nguyên người rốt cuộc có bao nhiêu chịu chúng thần sủng ái. Không thể tin tưởng bán thú nhân một bên hóa thổ thuẫn ngăn trở có thể kia bá đạo. Tựa có thể hòa táng hết thảy ngọn lửa. Đồng thời duỗi tay chụp vào chính mình trái tim muốn đem Vu Quả xả ra tới. Đây là bao lớn chê cười. Như vậy nhiều người muốn được đến thánh vật liền ở hắn trong thân thể. Chính là kia thánh vật lại muốn giết chết hắn. Hắn ngàn tính vạn tính. Không còn có nghĩ vậy những người này trên người thế nhưng có thần huyết thạch cùng Vu Vận Chi Quả. Này hai cái nghịch thiên đồ vật tồn tại. Không nói thần huyết thạch, liền nói Vu Vận Chi Quả, kia chính là mỗi cái đại vu đều tha thiết ước mơ thánh vật. Nếu hắn có Vu Vận Chi Quả, hắn chẳng những có thể tiếp cận bán thần, thậm chí thật sự trở thành thần cũng có khả năng đi. Ha ha ha, phụ thần nào, đại địa chi thần a, vì cái gì các ngươi như vậy bất công, ta bị nhiều như vậy cực khổ, Vu Vận Chi Quả cũng liền ở ta trước mắt. Ta còn đụng phải nó. Chính là vì cái gì nó đã có chủ nhân. Vu Vận Chi Quả đột nhiên ở Nghiêm Mặc trong đầu điên cuồng gào thét. Hắn muốn tạc, mau mau mau. Mau cái gì? Nguyên Chiến mau. Nghiêm Mặc một bên ho ra máu, một bên nhịn đau bỏ dậy liền cắn răng nhằm phía kia khối mâm tròn, nghe được Nghiêm Mặc thúc giục. Nguyên Chiến đơn chân đạp lên mâm tròn thượng, ở một đống thổ nhưỡng trung điên cuồng đào sờ. Ở nơi nào? Hắn rõ ràng đã cảm giác được. Kia đồ vật ở nơi nào? Đáng thương bán thú nhân uổng có một thân tiếp cận bán thần năng lực. Lại bởi vì đại ý khinh địch. Trước làm tam tư tế hồn lực chi hợp công kích một cái chính. Tiếp theo, cửu nguyên người liền sấn hắn khoảnh khắc thất thủ nháy mắt. làm vu vận chi quả chui vào thân thể hắn, hắn muốn dùng còn thừa lực lượng phản kháng. Chính là lại không nghĩ tới kia cửu nguyên thủ lĩnh thế nhưng người mang hỏa thần huyết thạch. Trách không được hắn sẽ cảm thấy người này thân thể bất phàm. Trách không được hắn vô luận như thế nào đều tưởng được đến người này. Nguyên lai là thần huyết thạch lẫn nhau ở tương hút, mắt thấy hắn hồn lực cùng năng lượng đều ở đại lượng sói mòn, hắn không cam lòng liền như vậy bị hút khô, bị giết chết, càng không nghĩ vì người khác hy sinh chính mình. Chết đi, cùng ta cùng chết đi. Tìm được rồi, mọi người bắt lấy ta. Oanh, trong thạch thất sáng lên cực kỳ lóa mắt quang mang, một vòng vòng tròn hợp lại ở tại nơi có người sống. Ở bán thú nhân tự bạo trước bộc phát ra chói mắt quang mang. Tuy nhanh chóng biến mất. Hết chương.